13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phiên ngoại nhỏ tường, Babata là thành phố GH đạo lừng lẫy nổi danh lão đại. Trong nhà sinh ý làm được rất lớn, ta lại là con trai độc nhất, vì thế, từ nhỏ ta cũng không từng đã nếm thử, không chiếm được là một cái gì tư vị, theo người khác hoang mang né tránh trong ánh mắt, ta dần dần minh bạch. Ta cùng người khác là không đồng dạng như vậy, này đương nhiên là có chỗ tốt, từ nhỏ cũng chỉ có ta khi dễ người, không người nào dám khi dễ ta, ta bá đạo, ta đường hoàng, ta không ai bì nổi, nhưng đồng thời, ta rất cô độc, không có người hiểu biết ta, thậm chí không có người tính toán muốn biết qua ta, dù cho của ta tân sinh cha mẹ cũng không có, bọn họ duy nhất sẽ vì ta làm. Chính là đưa tiền cho ta, cũng không hỏi ta cần rốt cuộc là cái gì. Vì thế, từ nhỏ ta liền giải tiền tầm quan trọng. Có tiền, ta có thể thỉnh bằng hữu ăn kem. Có tiền, có thể thỉnh đồng bọn chơi game. Có tiền, sẽ có người bao quanh ta. Như vậy ta cũng sẽ không lại cô độc. Lớn lên sau này, ta mới hiểu được có tiền có thể mua được rất nhiều gì đó. Nhưng là lại mua không được chân tình. Này hồ bằng cẩu hữu các bình thường cùng ta vui chơi giải trí. Xưng huynh gọi đệ, nhưng này đơn giản là tiền tài cùng quyền thế mù quáng theo. Mà ở ta chân chính quan tâm chuyện tình trước mặt, tiền, một điểm tác dụng cũng không có. Nhớ hồi bé, ba thường xuyên uống phải say huân huân về nhà. Mẹ thường xuyên trang điểm được thật xinh đẹp xuất môn. Ba nói với ta, nhi tử, ngươi nhớ kỹ. Nữ nhân chỉ là dùng để đua, nữ nhân là dùng để làm nền địa vị mình, nữ nhân là không thể tin mặc cho, ngàn vạn không nên đối với nữ nhân động chân tình. Nếu như, ngươi động tình, vậy ngươi thì có chí mạng nhất nhược điểm money lúc đó. Ta căn bản không biết ba nói là có ý gì. Nhưng ta còn là kiên định gật gật đầu, cũng không phải là ta nghĩ tận lực muốn đòi ba thích. Chỉ là ta cảm thấy. Ba là ta còn nhỏ thần tượng, ba là trên thế giới mạnh nhất nam nhân, vì thế ba nói nhất định là đối. Rốt cuộc có một ngày, ba ra sức đánh mẹ, cũng đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Từ đầu chí cuối, ta đều là bên cạnh mắt lạnh nhìn phát sinh tất cả. Dường như trước mắt bị đòn hiểm không phải sinh mẹ ta, mà là một xa lạ nữ nhân. Từ đó về sau, ta không còn có gặp qua nàng. Cái kia ta đã từng kêu lên con mẹ nó nữ nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu mạn thời gian, nàng mới 13 tuổi, mà ta đã 19 tuổi, của nàng công khóa toàn giáo đệ nhất, thành tích của ta liền cao trung đều thi không hơn. Nàng là trường học hoa hậu giảng đường, mà ta là trường học nổi danh bại hoại. Thế nhưng, ta chính là thích nàng. Ta thích nàng bị gió thổi khởi mái tóc. Ta thích nàng bình tĩnh ánh mắt. Ta thích nàng cũng không nịnh nọt, ta thích nàng nghiêm túc đầu nhập biểu tình, của nàng tất cả ta đều thích, thậm chí bao gồm, nàng đối với ta khinh bỉ, bởi vì cái loại này coi làm cho ta biết, luôn có người là đúng tiền tài cùng quyền thế là không tiếc một cố. Luôn có người chỉ chung với tình cảm của mình mà không phải cần. Vì nàng, ta ngay cả thật vất vả thi đậu cao trung cũng không đi thượng. Kỳ thực. Ta cho tới bây giờ cũng không từng đối với nàng tâm tồn ác niệm. Chỉ là, muốn nhiều nhìn nàng mấy lần mà thôi. Thế nhưng mỗi lần đã gặp nàng, nàng cũng cùng cái kia chán ghét theo đuôi cùng một chỗ. Nhìn tiểu mạn dịu dàng tiểu ý cùng trong mắt ôn nhu. Ta đố kỵ được phát cuồng, ta thật nhìn không ra cái kia bừa bãi tiểu tử có cái gì tốt. Ta cũng có thể giúp nàng thư xác nhận bao. Ta cũng nguyện ý mỗi ngày chờ nàng tan học bồi nàng về nhà. Ta cũng nguyện ý dùng ta tất cả dùng lượng bảo hộ nàng. Cho nàng tất cả nàng muốn. Ta nhất định phải đem nàng theo cái kia chán ghét tên trong tay đoạt lấy đến. Thế nhưng, rất nhiều năm sau này, ta mới biết được, đây không phải là yêu, là ích kỷ giữ lấy muốn. Chân chính yêu một người, là muốn làm cho nàng hạnh phúc. Nhưng ngay lúc đó ta, thực sự không rõ đạo lý này. Rốt cuộc một ngày, ta không muốn chỉ từ một nơi bí mật gần đó yên lặng nhìn nàng. Ta muốn tranh thủ đứng ở bên cạnh nàng. Thế nhưng, không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy sợ hãi ta, chán ghét ta, còn có tên tiểu tử kia, lớn như vậy, còn làm lại không ai dám trước động thủ với ta. Cuối cùng, tiểu tử kia như ta mong muốn bị khai trừ rồi, thậm chí chuyển xa ra, nhưng nàng, cũng triệt để không để ý tới ta, thụ phụ thân ảnh hưởng. Ấu chỉ ta tự nhận là một người nam nhân là không nên tổng đi theo nữ nhân phía sau cái mông. Thế là, ta liền tận lực rời xa nàng, cho rằng tuyệt đối chạy không ra lòng bàn tay ta. Ta hoàn toàn quên đến muốn phải bảo vệ của nàng ý niệm trong đầu. Chỉ nghĩ điên cuồng mà dự đoán được của nàng tình yêu. Chưa từng có nghĩ tới, của ta rừng rực cảm tình sẽ mang cho nàng tai nạn. Đã gặp nàng trắng bệch mặt nằm trên giường bệnh bộ dáng. Ta điên cuồng mà muốn đem kia giúp tên tìm ra làm thịt bọn họ. Dù cho đem bọn họ bầm thây vạn đoạn, cũng bù đắp không được nàng sở gặp gian vặt, hung hăng giáo huấn đám người kia sao? Ta, có thể làm cái gì sao? Ta không dám nắm tay nàng nói cho nàng biết, ta nguyện ý vĩnh viễn bảo vệ nàng. Ta duy nhất có thể làm, chính là yên lặng bảo vệ nàng. Liền giống trước đây, hắn, như vậy, lần đầu cường liệt cảm giác mình phạm vào ngu xuẩn sai lầm. Này sai lầm không phải đã yêu một người, mà là không hiểu được thế nào đi yêu một người. Nhớ tới nàng, trái tim của ta là được rồi đau, đau đến ngủ không yên. Nghe được nàng tin người chết ngày đó, ta tượng nổi điên như nhau. Lái xe muốn đi chứng thực đây chỉ là một đáng sợ hiểu lầm đi thế nhưng... Ta không có thể đi, bởi vì ta ra khỏi tai nạn xe cộ, chặt đứt một chân, ở trên giường bệnh, ta đủ nằm một năm mà ni này không thể động trong một năm. Ta nghĩ rất nhiều, sai lầm nhất người, chính là ta, nếu như không phải ta cố ý muốn quấn quýt nàng, nếu như không phải ta ép đi hắn, nếu như ta còn có thể dựa theo lúc ban đầu tìm cách, cố gắng đi bảo hộ nàng. Kia kết quả cuối cùng khả năng sẽ hoàn toàn không giống với. Có thể bước đi hậu, ta làm chuyện thứ nhất chính là đi trước mộ phần bái tế nàng. Về sau, này cũng trở thành của ta một loại thói quen. Chỉ có như vậy, mới có thể lắng lại một điểm bởi vì áy náy mà mang đến đau đớn. Tiểu Mạn là tốt như vậy một nữ hai tử, không nghĩ tới ta cư nhiên còn có cơ hội có thể giúp đến nàng. Này muốn đa tạ cái kia gọi Bách Phúc nữ hài, là nàng đem hãm sâu ở tự trách vũng bùn chúng đích ta cứu vớt đi ra. Mỗi khi nhớ tới Tiểu Mạn có thể một lần nữa đi tới thế giới này, hưởng thụ cuộc sống mới, ta liền hưng phấn không thôi, không nghĩ tới Tiểu Mạn mẫu thân sẽ như vậy thống hận ta. Bất quá không có vấn đề gì, là lỗi của ta, nếu như không phải ta, Tiểu Mạn còn sống thật khỏe. Nàng hận ta là hẳn là, nhìn thấy Tiểu Mạn chậm rãi biến mất, ta hài lòng cực kỳ, ta chỉ muốn nói một câu, Tiểu Mạn, kiếp sau đi hảo, hết chương.